Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, người chấp pháp đề nghị. Trong bệnh viện, một cái sơ cấp võ vương người chấp pháp đứng tại Tần Kiêu trước mặt. Tần tiên sinh ngươi tốt, ta là phế tinh liên minh trọng tài sảnh chấp pháp quan. Tần Ân Dương, ngươi tốt, cực nhọc chấp pháp. Ta lần này đến là muốn cùng ngươi thảo luận một chút ngươi tại trên Internet công bố Long Chi Thuật tình huống. Được, Tần Kiêu nhưng trong lòng nghĩ đến. Cái này ngàn năm về sau điều tra, cũng quá qua loa, trước đó cái gì cũng không hỏi. Hiện tại quan hệ đến lợi ích, ngược lại phái người tới. Có thể nói chuyện phần này Long Chi Thuật nơi phát ra sao? Không thể. Tần Kiêu trực tiếp cự tuyệt, phần này Long Chi Thuật nơi phát ra tại không gian trùng điệp, là Tề Vô Thương sử dụng đi ra, cái này khiến hắn nói thế nào, về sau để bọn hắn biết mình chính là cái kia muộn côn đại ma vương, sẽ có một đống phiền phức tìm tới cửa. Tần Ân Dương bị chẹn họng một cái, nhưng là cũng không có cưỡng cầu. Tần tiên sinh, ngươi quyên ra Long Chi Thuật. Yêu cầu chúng ta cũng minh bạch, nhưng là đối với Long Chi Thuật chân thực tính, chúng ta lại cũng không quá chắc chắn, không biết ngươi còn có thể hay không phơi bày một ít. Trước đó uy áp còn chưa đủ à? Ngươi biết, ta thi triển một lần Long Chi Thuật về sau, đã tiêu hao sinh mệnh, bây giờ còn đang cabin dinh dưỡng ở trong ngâm, ngươi để cho ta lại thi triển một lần, chẳng phải là thật muốn mạng của ta? Không, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn cho ngươi trong hiện thực thi triển, mà là hư nghĩ võng lạc ở trong thi triển, chính là tinh hà cách đấu tràng. Tần Kiêu nhướng mày, tinh hà cách đấu tràng cũng là muốn kết nối dụng cụ. Ta vẫn là sẽ hao phí nguyên lực, chúng ta cung cấp, tự nhiên là đặc thù dụng cụ, hơn nữa còn có thể đem thực lực của ngươi tăng lên tới võ vương cảnh giới. Từ đó thi triển võ kỹ, kỳ thật loại này cao cấp thiết bị, chỉ cung cấp cho võ tông thực lực võ giả. Tần Kiêu nghe đến đó, nhìn về phía bên cạnh Dư Chi, Dư Chi gật gật đầu, là không sai, tinh hà cách đấu tràng bên trong, hoàn toàn chính xác có trên thực lực hạn điều chỉnh, nhưng là sẽ không cho thực lực thấp võ giả sử dụng. Như thế sẽ chỉ làm bọn hắn đắm chìm trong hư ảo thực lực bên trong. Nhưng là võ tông trở lên người sẽ không. Ngược lại dạng này sẽ để cho bọn hắn tốt hơn tìm kiếm thời cơ đột phá. Tần Kiêu lại lần nữa nhíu. Mày, nói ra, nhưng là ta ở bên trong thi triển võ kỹ. Chẳng phải là hệ thống số liệu cũng có thể kiểm trắc đến. Vạn nhất sớm bị lấy trộm đây. Dư Chi có chút ngoài ý muốn Tần Kiêu nói loại lời này, nhưng vẫn là giải thích, phế tinh bên trên trí năng chủ não, đều là Tần Hoàng lưu lại, 800 năm thời gian, không ai có thể theo nó trong tay trộm lấy tin tức. Tinh hà cách đấu tràng càng là Tần Hoàng tác phẩm đắc ý, sẽ không có người lấy trộm. Tần Kiêu há hốc miệng, tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ này lại là tự mình chế tác. Vậy được, liền thí nghiệm một cái đi. Tần Kiêu nói ra, tốt, bất quá vì để cho tất cả mọi người tin phục, biểu đạt ra Tần tiên sinh đối với chuyện này thành ý. Ta sẽ mời càng nhiều người tới chứng kiến. Không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể, Tần Kiêu đồng ý, với lại hắn bén nhạy phát giác ra được. Trong này chuyện ẩn ở bên trong. Những người này chỉ sợ sẽ là muốn học tập thổ long thuật người. Như vậy những người này chính là tiềm ẩn đồng minh. Nếu như Tần Kiêu biểu hiện ra thực lực đến, những người này tất nhiên sẽ ủng hộ Lam Dực. Tần Kiêu ngâm nửa ngày dịch dinh dưỡng, thân thể đã tốt hơn nhiều. Với lại lần này dụng cụ so trước đó thiết bị muốn đơn giản rất nhiều. Chính là một cái mũ giáp hình dạng, còn chống nước. Dứt khoát ném vào dịch dinh dưỡng bình bên trong, để Tần Kiêu mang lên. Tần Kiêu mang tới mũ giáp, ghi tên mạng lưới, tiến vào tinh hà cách đấu tràng bên trong. Tích, tài khoản của ngươi đặc thù xin thông qua. Hiện tại có thể mở ra cao cấp cách đấu tràng. Tích, Tân Ân Dương thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu. Đồng ý, cự tuyệt. Tích, Tân Ân Dương mời ngươi tiến vào cao cấp cách đấu tràng xe số 2341 gian phòng. Đồng ý, cự tuyệt. Đồng ý. Sau một khắc, Tần Kiêu xuất hiện ở một mảnh hoang dã ở trong khô cạn ruộng đất, khí hậu nóng bức, vào mắt chỉ có lẻ tẻ thực vật, thường thấy nhất phế tinh địa đồ. Đinh, mời thiết trí ngươi cần thực lực. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, đem thực lực của mình tăng lên tới võ vương cấp bậc. Trong chốc lát, Tần Kiêu cảm giác mình thân thể lực lượng bạo tăng, đan điền có được nguyên lực bàng bạc, nguyên lực tại kinh mạch ở trong du tẩu, giống như là lao nhanh đại giang đồng dạng, loại này lực lượng đáng sợ, để hắn có một loại một quyền xuống dưới, có thể hủy diệt toàn thế giới cảm giác, cái này thật sự là thần kỳ. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, dù sao hắn cũng bị ngoài hành tinh cơ giáp vây quanh qua. Biết lực lượng bạo tăng cảm giác, Tần Kiêu cũng có thể phân biệt ra được, những lực lượng này đều là hư giả, so chân chính lực lượng còn kém một chút. Mà lúc này, trên chiến trường bắt đầu xuất hiện những người khác, cũng không biết là tiết chí nguyên nhân, vẫn là thực lực của những người này vốn là như thế. Thế mà mỗi một cái đều là võ vương, Tần Kiêu rất nhanh liền ý thức được, thực lực của những người này thật đều là võ vương. Bởi vì Tần Kiêu thực lực là thiết lập tốt, nhập môn võ vương, nhưng là những người khác thực lực lại cũng không là chỉnh tề thực lực, có là nhập môn võ vương tam chuyển, đều cũng có là tứ chuyển, với lại đang không ngừng tiến vào giữa đám người. Một chút cao cấp võ vương càng dễ thấy, trong khi bên trong một cái người xuất hiện thời điểm, trên chiến trường một số người đều đưa tới. Trần Kiền tướng quân, Trần Kiền thượng tướng, ngươi cũng tới. Trần Kiền bây giờ đã là đại vũ vương thực lực, lập tức liền muốn bước vào võ hoàng cấp bậc. Nguyên bản rất nhiều người cho là hắn sẽ trở thành phế tinh cái thứ tư nguyên soái, từ đó đánh vỡ trước đó tạo thế chân vạc, lại không nghĩ rằng Cửu Côn ngoài ý muốn tử vong, chỉ sợ kế tiếp vị trí liền muốn từ Trần Kiền chống đỡ. Lúc này không nịnh bợ, còn cái gì thời điểm nịnh bợ? Các vị, hôm nay chúng ta tới mục đích không phải tụ hội, mà là muốn nhìn một cái vị này Tần đại sư thi triển long chi thuật. Tin tưởng đây cũng là tất cả mọi người quan tâm sự tình. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Đúng đúng đúng, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Những người này lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân. Trước đó cũng có người nhìn về phía Tần Kiêu, nhưng là ánh mắt ở trong đại bộ phận đều là dò xét, hoài nghi, không tín nhiệm, bọn hắn chỉ là muốn để Tần Kiêu giao ra võ kỹ mà thôi. Nhưng là cũng sẽ không tôn kính Tần Kiêu. Nhìn đến đây, Tần Kiêu cũng hiểu được, hắn chỉ là một cái trung cấp võ giả, nhân ngôn rất nhỏ, Tần Kiêu đến muốn giết một giết những người này uy phong. Ta lần này thi triển long chi thuật là dị năng một loại, dị năng cùng võ kỹ khác biệt, không có chiêu thức cố định, toàn bộ nhờ cá nhân phát huy, điều động phương pháp cũng 10 phần đặc biệt. Đã chúng ta đều tại tinh hà cách đấu tràng bên trong, không bằng liền đánh một trận đi. Có lẽ là thực lực tăng lên quá mạnh, Tần Kiêu cảm giác mình hiện tại 10 phần bành trướng. Dù sao đánh thua cũng không có việc gì, đánh thắng vậy thì có ý tứ. Các ngươi có thể từng cái bên trên, cũng có thể cùng đi. Tần Kiêu câu nói này rơi xuống, người trước mặt tất cả đều sệ mặt xuống. Khẩu khí thật lớn, một cái võ vương cất bước đi ra, bất thiện nhìn về phía Tần Kiêu. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.